Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, đến cùng là ai không biết tốt xấu. Theo dòng binh đoàn công sẽ đi ra. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Lần này đi Bạch Băng Bình Nguyên, chúng ta phải có hoàn toàn chuẩn bị. Bản đồ, hành lễ đợi chút này ngươi yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị tốt, Lăng Phi Dương nói tiếp. Bạch Băng Bình Nguyên khí hậu, hoàn cảnh quả thật thật ác liệt, nhưng có phải thế không liền vô pháp đi địa phương, muốn chuẩn bị vạn toàn, Lăng Phi Dương theo Tử Vân Học Viện trước tiên tốt nghiệp sau. Liên cùng là kinh phong nơi nơi lịch lãm, dã ngoại kinh nghiệm so với bọn hắn muốn phong phú một ít. Đi, chúng ta đây trước liệt ra muốn mua đồ gì đó, mấy ngày nay chuẩn bị tốt sau xuất phát, Gia Cát Minh Nguyệt làm quyết định. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Lều trại, quần áo, đồ ăn, thủy, bản đồ cũng theo một cái kinh nghiệm phong phú dòng binh đoàn thành viên kia mua đến đây. Phần này bản đồ tìm không ít tiền. Đây là tiền nhân dùng sinh mệnh sờ soạn xuất ra bản đồ. Đương nhiên rất đắt, Bạch Băng Bình Nguyên, ở Đan Lăng quốc tối tây bắc phương. Nơi đó khí hậu hàng năm đại tuyết bay tán loạn, mặc dù có mặt trời lên, độ ấm cũng cao không đi nơi nào. Mùa xuân chỉ có ngắn ngủi như vậy 10 ngày nay, mà mùa hè cơ hồ không tồn tại. 3 ngày sau sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người khởi hành, một người cưỡi thất giác mã ly khai kinh thành, về phía tây phương bắc hướng tiến đến. Phía sau hai thất cũng không cao lớn nhưng là càng hiển cường tráng, rác trên lưng ngựa mang đầy vật tư, này một đường, coi như thuận lợi, trên đường bọn họ cũng từng gặp qua không ít dòng binh đoàn. Đều là đi trước Bạch Băng Bình Nguyên phát tài, không là nhiệm vụ chính là đi tìm đáng giá tài liệu. Tài liệu thôi tự nhiên bao gồm khoáng thạch, dược liệu chờ, còn có quý hiếm ma thú. Có thể bán cho các quý tộc làm sủng vật hy hữu ma thú. Ở Bạch Băng Bình Nguyên nhập khẩu, có một tòa trấn nhỏ kêu Bạch Ướp Lạnh. Nói là trấn nhỏ, môn quy cũng không tiểu. Nơi này phồn hoa chút không thua gì một tòa tam lưu thành trì. Tiến vào Bạch Băng Bình Nguyên, dòng binh đoàn nhóm liền ở trong này tiến hành tiếp tế tiếp viện. Cùng nghỉ ngơi, mà theo Bạch Băng Bình Nguyên trở về dòng binh đoàn hoặc là mạo hiểm giả nhóm. Cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi, còn có buôn bán bản thân không có phương tiện mang đi gì đó. Cho nên, nơi này có cái nơi giao dịch, còn có một đấu giá hội trang. Nơi này có thể cho nhân một đêm trở thành phú ông. Có thương nhân biết hàng, có thể dùng thấp nhất giá mua được thứ tốt, qua tay thành lần bán ra. Là cái tràn ngập mê hoặc, kỳ ngộ địa phương, nhưng là cũng làm cho nơi này người nào đều có. Tam giáo cửu lưu đều có, khiêu khích đánh nhau càng là chuyện thường, tai nạn chết người mọi người cũng là nhìn quen lắm rồi. Nơi này chỗ xa xôi khu, quan quân quản không đến, cho nên nơi này trật tự, là cường giả định đoạt, làm Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ tới Bạch Ướp Lạnh sau. Thật dày đại tuyết đã phủ kín mặt đất, nóc nhà, bọn họ đã sớm thay thật dày quần áo, ấm cùng mũ, giày. Bọn họ đều xuống ngựa, nắm giác mã chậm rãi tiêu sái ở phủ kín tuyết đọng trên đường. Nơi này khả không ai tào tuyết, rất lạnh a, tỷ tỷ, Đoan Mộc Huyên khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng. Thế nhưng là hưng phấn xem này tuyết, nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy cảnh tuyết, Thương Phong Thành cùng Kinh Thành, đều thật ấm áp, mùa đông ngẫu nhiên hội hạ như vậy một điểm tiểu tuyết. Chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp cảnh tuyết. Chúng ta nghỉ ngơi ở đâu đi? Vạn sĩ thần ngồi xổm xuống, nhéo một đoàn tuyết, suy nghĩ hạ, tưởng tạp nhân, kết quả phát hiện người người đều không thể trêu vào. Vẫn là quên đi, đi dòng binh đoàn công hội tiếp tế tiếp viện điểm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Chỗ này chỉ an rất loạn, lính đánh thuê công hội tiếp tế tiếp viện điểm là tương đối an toàn. Có thể làm chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tiếp tế tiếp viện này nọ ra lại phát đêm mị muốn Gia Cát Minh Nguyệt đem bản thân cấp. Triệu hồi đi trở về, nơi này thật sự rất lạnh, nàng không thích như vậy khí hậu, mọi người gật gật đầu. Dòng binh đoàn công hội ở rất nhiều thành trì đều có tiếp tế tiếp viện điểm. bao gồm bạch ướp lạnh, lữ điếm cũng có thể ở, nhưng là dong binh đoàn công hội tiếp tế tiếp viện điểm hơn an toàn chút. Ở nơi đó, chỉ cần bằng vào dong binh đoàn huy chương là có thể vào ở. Hơn nữa dong binh đoàn công hội có không quy định thành văn. Ở dong binh đoàn công hội tiếp tế tiếp viện điểm, tuyệt đối không có khả năng tự giết lẫn nhau, mà ra tiếp tế tiếp viện điểm đại môn, cho nhau chém chết cũng chưa nhân quản, cũng không cho phép phát sinh trộm đạo chờ hành vi. Một câu nói, vào tiếp tế tiếp viện điểm, liền thành thật điểm, không cần gây chuyện, bạch ướp lạnh đám người phức tạp, vẫn là đi dong binh đoàn công hội tiếp tế tiếp viện điểm nhiều. Ít nhất ở nơi đó, có thể hơi chút an tâm điểm đi dong binh đoàn công hội tiếp tế tiếp viện trạm dịch tốt lắm tìm. Một khối đơn giản lụi bại mộc bài lộ vẻ mặt trên vài cái đơn giản tự. Dong binh đoàn công hội trạm dịch môn lung lay sắp đổ cảm giác, một loạt mộc hàng rào đem tiền phương sân vòng đứng lên. Đẩy ra cửa gỗ trở ra, có người đón đi lên, là cái tuổi không lớn trẻ tuổi nhân, chính là chân có chút khuyết. Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra dong binh đoàn huy chương, người nọ nói, dừng chân phí đi vào giao nộp, chiếu cố của các ngươi giác mã tiền mặt khác tính, trụ thông thường bằng ăn thông thường liêu, một cái kim tệ một thất, trụ tốt bằng ăn được liêu, năm kim tệ một thất thế nào phân chia, vạn sĩ thần tò mò hỏi câu, hở lều cỏ khô liêu, ấm áp lều cỏ xanh, người nọ trả lời đơn giản, năm kim tệ. Quả thật rất đắt, nhưng là, nếu như vậy thời tiết, không chăm sóc tốt bản thân tọa kỵ, xuất hành sẽ là rất lớn vấn đề. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một phen kim tệ, thỉnh chiếu cố hảo của chúng ta giác mã. Dư thừa tiền cấp vị này tiểu cạo uống trà, người nọ trên mặt rốt cục có tươi cười. Tiếp nhận kim tệ, tốt, xin yên tâm đi, đem giác mã giao cho người nọ. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người hướng trong phòng đi đến. Vừa vào nhà, lập tức biển ấm áp hơn, đập vào mặt một cỗ sóng nhiệt, phòng ở trung gian đầy lửa trại hừng hực thiêu đốt, mấy đàn lính đánh thuê ngồi vây quanh ở che kín vết rách bàn thấp giữ. Uống rượu vung quyền nói giỡn đùa giỡn, thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tiến vào, trên mặt kinh ngạc sắc chợt lóe lên, lão bá, trước ăn bày ba cái phòng, lại đến một cái bàn rượu và thức ăn, vạn sĩ thần cởi áo choàng. Sáng lượng trên tay lính đánh thuê huy chương đối một gã dẫn theo ấm trà lão nhân nói. Người này lão nhân một đầu tóc bạc gần đất xa trời. Cúi một chân, trên mặt có lưỡng đạo rõ ràng vết sẹo. Đại khái tuổi trẻ khi cũng là lính đánh thuê. Sau này bị thương, đành phải ở trạm dịch lý công tác. Hẳn là cùng vừa rồi ngoài cửa trẻ tuổi nhân giống nhau. Các ngươi vận khí không sai. Chỉ còn cuối cùng bốn phòng, lão nhân cười tủm tỉm đi tới. Cho bọn hắn đổ thượng vài chén trà, 40 cái kim tệ, ân, vạn sĩ thần lấy ra túi tiền liền phải trả tiền thời điểm. Môn, phanh, một tiếng bị phá khai, ở hai gã đại hán dẫn dắt hạ, hơn 10 người lính đánh thuê nối đuôi nhau mà vào. Lão đao, người lão gia hỏa này còn chưa chết à, cầm đầu đại hán vào cửa sau khi ngồi xuống. Bỏ đi mũ. Lộ ra lượng lượng đầu bóng lưỡng đến, hắn mặc nhất kiện gia thú đoàn khâm, lộ ra một tay hình xăm, vừa vào cửa liên tục là cùng tên kia lão nhân đánh cái tiếp đón. Tiếp theo một bên chụp quần áo nói, có cái gì ăn uống chạy nhanh làm cho ta làm mấy bàn. Sau đó đánh cho ta lý thất tám phòng, này quỷ thời tiết, đêm nay khẳng định muốn hạ tuyết, lãnh chết người, tả an bá, là ngươi a, không khéo. Không phòng, kia kêu lão đao lão nhân lắc đầu. Cái gì? Không phòng, kia đầu bóng lưỡng đại hán la hoảng lên. Làm sao có thể không có? Cuối cùng tứ gian, vừa không, lão đao nhận vạn sĩ thần đưa qua kim tệ. Xủy lên, các ngươi đi tìm lữ điếm trụ đi. Nếu không ở đống lửa biên chen được thông qua một chút. Đùa giỡn cái gì? Kia đầu bóng lưỡng nhảy nhót đứng lên. Xem vạn sĩ thần, giận dữ hết, chen cái giám, mập mạp, buổi tối các ngươi ở đống lửa nơi này chen, kia tứ gian phòng đại gia muốn, không có khả năng, vạn sĩ thần lỗ mũi chỉ thiên. Không chút nào yếu thế một cái xem thường đỉnh trở về. mẹ nó bé mập, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không lão tử cho ngươi ngay cả chen đống lửa cơ hội đều không có. Tả An Bá một mặt nhe răng. Cười, nắm bắt nắm tay uy hiếp nói. Những lời này còn nguyên trả lại cho ngươi nhóm money lại chít chít méo mó. Cho các ngươi chen đống lửa cơ hội đều không có, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh như băng nói. Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Tại đây cái lính đánh thuê trong thế giới, chỉ có thực lực tài năng đổi lấy tôn trọng, gì khiêm tốn hoặc là nhường nhịn, ở trong này không là mỹ đức, mà là yếu đuối biểu hiện, cường giả vi tôn, ở trong này chiếm được tốt nhất thuyết minh. Tả An Bá thế này mới đánh giá cẩn thận khởi Gia Cát Minh Nguyệt đến. Nhất thời ngẩn người, lính đánh thuê lý nữ nhân vốn tự ít đi. Tượng như vậy tuyệt mỹ thiếu nữ song binh đừng nói xem. Liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Bất quá này cũng không có thể làm cho hắn thay đổi ước nguyện ban đầu. Sinh tồn mới là hạng nhất đại sự. Chỉ có rất tốt nghỉ ngơi tài năng khôi phục cũng đủ thể lực cùng tinh lực. Tài năng có lớn hơn nữa sinh tồn cơ hội, vì sắc đẹp vứt bỏ tánh mạng, khả không phù hợp lính đánh thuê sinh tồn điều lệ. Ta gặp các ngươi là tìm tử A. Tả An Bá phục hồi tinh thần lại. Lãnh cười nói, mặc dù có không quy định thành văn, ở dòng binh đoàn công hội tiếp tế tiếp viện trạm dịch không thể đối lính đánh thuê động thủ. Nhưng là, cường giả vi tôn, tại như vậy địa phương liền tính động thủ lại có ai biết. Hắn cũng không nghĩ tới giết bọn hắn, chính là giáo huấn một chút ra bên ngoài, cũng không tính trái với quy định, muốn chết chính là ngươi. Vạn sĩ thần hừ lạnh một tiếng, hắn đã làm hảo uống dược tề chuẩn bị, Tả An Bá thẹn quá thành giận, nhìn đến một cái như vậy tuổi trẻ mọi người như thế không nể mặt hắn. Cho nên một quyền đầu liền huy hướng về phía vạn sĩ thần. Nhưng là nắm tay cũng không có đụng tới vạn sĩ thần. Lăng Phi Dương đã ra tay, hắn chính là sử dụng kiếm sao nhất chán, liền chặn Tả An Bá công kích, mẹ nó, các huynh đệ thao tên, làm cho bọn họ kiến thức chúng ta hào huyết song binh đoàn lợi hại. Tả An Bá thực lực không kém, nhưng là bị Lăng Phi Dương này nhất chán, liền biết đối phương không là thiện tra, bất quá đối phương chỉ có mấy người như vậy, bọn họ nhiều người như vậy. Thế nào cũng có thể thắng đi, thủ hạ nghe thấy Tả An Bá tiếng hô, tề xoát xoát rút ra binh khí, quên đi, đều là lính đánh thuê, xuất môn ở ngoài ai cũng không dễ dàng, đều tự nhường một bước là đến nơi, làm gì động đao động thương tự giết lẫn nhau, lão đao xuất ra làm người hòa giải. Lão đao, chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi nếu xen vào việc của người khác. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tả An Bá rút ra kiếm bảng to. Hung tợn hướng lão đao huy vài cái. Lão đao thở dài, thối lui đến một bên. Này Tả An Bá làm sao lại nhìn không ra đến đâu. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ nghề này nhân. Tuy rằng đều rất trẻ trung, nhưng là trên mặt nhưng không có một tia e ngại sắc. Đặc biệt lời mới vừa nói này thiếu nữ. Trên người nàng tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Người như vậy, không là Tả An Bá bọn họ có thể chọc, bản thân kỳ thực là vì Tả An Bá hảo. Bất quá người khác không cảm kích liền tính. Các huynh đệ, thượng Tả An Bá giơ kiếm bảng to, dẫn đầu hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới. Phía sau các dòng binh theo sát sau đó đánh tới. Bang đương, bang đương. Bang đương, phía sau vang lên một mảnh binh khí rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang. Rồi sau đó là các dòng binh thân thể ngã xuống đất trầm đục. Cùng với một mảnh kêu đau tiếng động, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người còn không có ra tay. Là ai? Tả An Bá vội vàng dừng bước lại quay đầu lại đi. Trừ bỏ một khác danh cùng hắn bộ dạng giống nhau đến 7 phần đầu bóng lưỡng lính đánh thuê. Sở hữu thủ hạ đều té trên mặt đất, này đầu bóng lưỡng ôm ấp là Tả An Bá đệ đệ. Tả An Hùng, sau lưng bọn họ, một gã người mặc màu đen đấu bồng kiếm sĩ cầm trong tay một thanh còn không đến nhị chỉ khoan tế. Kiếm, xa xa chỉ vào bọn họ, một đám đại nam nhân, cư nhiên đối một gã tiểu cô nương ra tay, lính đánh thuê mặt đều bị các ngươi mất hết, hơi khàn khàn giọng nữ truyền đến. tên kia kiếm sĩ vạch trần đấu bồng, lộ ra đoan trang xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, nguyên lai là danh hơn 30 tuổi nữ tử, lúc này chính một mặt lãnh a nhìn đi lại, Yến Khinh Phong, Tả An Bá tâm trầm xuống, cư nhiên ở trong này đụng tới Yến Khinh Phong, liệt hỏa dong binh đoàn đội trưởng, trên tay gió nhẹ kiếm mau thả nhu mà lại không mất tàn nhẫn. Ở lính đánh thuê giới là có tiếng, nàng sở xuất lĩnh dong binh đoàn liệt hòa, là B cấp dong binh đoàn, gần chút năm qua thế càng ngày càng mãnh, thật có hy vọng có thể tấn chức vì A cấp dong binh đoàn. Thế nào, còn muốn đánh, Yến Khinh Phong lạnh lùng nói, đàn bà thối, Tả An khí phách não vạn phần, ở nhiều người như vậy trước mặt, bị như vậy rơi xuống mặt mũi, nếu cứ như vậy chạy trối chết. Thế nào đối mặt thủ hạ của hắn, cho nên hắn một tiếng giống to, huynh đệ hai người cùng nhau hướng Yến Khinh Phong công đi lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ, Tả An Bá tụ khởi toàn thân lực lượng đang muốn một kiếm bổ ra. Nhưng là vừa vặn giật giật cánh tay, kiếm bảng to còn chưa có huy đứng lên đã bị một cỗ nhu hòa lực lượng đè ép trở về. Ninh cổ tay, lại phách, lại bị áp trở về. Tả An Bá toàn thân khí lực một điểm đều xử không đi ra. Buồn bực thẳng muốn hộc máu. Bên cạnh Tả An Hùng tình huống cũng không có sai biệt. Ở Yến Khinh Phong nhanh như phong nhu như nước mau kiếm áp chế hạ. Bọn họ ngay cả một kiếm đều phách không ra. Kia tế nhu vô cùng trường kiếm. Liền giống một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Mà bọn họ hai huynh đệ. Đương nhiên chính là kia con lạc đà. Thật nhanh tốc độ. Thật là tinh diệu kiếm kỹ, thật khéo lực lượng vận dụng ra Cát Minh Nguyệt nhìn xem vui vẻ thoải mái. Nguyên lai còn có người có thể đem lực lượng vận dụng đến loại này tinh xảo tuyệt luân trình độ. Bang đương, hai tiếng vang nhỏ, hai người thủ đoạn cùng đầu gối đồng thời nhất ma, kiếm bảng to rơi trên đất, đầu gối mềm nhũn ngồi xổm trên đất, hoàn hảo Yến Khinh Phong thủ hạ lưu tình. Chỉ tại bọn họ trên cổ tay lưu cái trước nhợt nhạt huyết điểm. Cũng không có thương đến gân cốt, bằng không hai người cả đời này đều đừng nghĩ lại cùng người động thủ. Tả An Bá hai huynh đệ sợ tới mức sắc mặt một trận trắng bệch. Vừa rồi còn kiêu ngạo khí sử, hiện tại ngay cả đại khí cũng không dám thở hổn hển. Đi thôi, Yến Khinh Phong nhàn nhạt nói. Đã vào đêm, còn không chạy nhanh tìm lữ điếm. Các ngươi là muốn ở bên ngoài ăn ngủ sao? Tả An Bá hai huynh đệ đứng lên, phẫn hận nhìn Yến Khinh Phong, mang theo thủ hạ chạy trối chết. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, ra tiếng hướng Yến Khinh Phong nói lời cảm tạ. Các ngươi cũng quá tùy ý làm bậy điểm, cư nhiên như vậy liền dám ra đây sớm ni nếu là hôm nay không gặp được ta. Hội là tình huống gì? Nếu không có chuyện gì? Các ngươi tốt nhất trở về, Bạch Băng Bình Nguyên không là các ngươi có thể tới, Yến Khinh Phong quay đầu. Khẩu khí nghiêm khắc bắt đầu phê bình Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ, vị này đại tỷ, cảm ơn ngươi vừa mới ra tay giúp đỡ chúng ta. Bất quá, càng hẳn là cảm tạ của ngươi, hẳn là vừa rồi đám kia nhân. Bởi vì, một khi là chúng ta ra tay, bọn họ kết cục khả năng thảm hại hơn, ngươi. Yến Khinh Phong lần đầu tiên gặp được như vậy phô trương thiếu nữ. Trước mắt thiếu nữ kia trương minh diễm trên khuôn mặt, là chói mắt phô trương, tự tin, khí phách, nàng có chút chán nản, chẳng lẽ bản thân còn làm sai rồi hay sao? Như vậy không biết tốt xấu nhân, nàng có phải không nên ra tay giúp đỡ? Vị này đại tỷ, có thể biết của ngươi tính danh sao? Nếu có thể... Ta sẽ trả lại ngươi nhân tình này, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Yến Khinh Phong tức giận. Lại cũng không có để ý, nàng nói vốn là lời nói thật, nếu đổi bọn họ ra tay, Tả An Bá đám kia nhân kết cục hội thảm hại hơn. Yến Khinh Phong, bất quá, không cần thiết ngươi còn nhân tình, Yến Khinh Phong có chút chán nản. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thèm để ý Yến Khinh Phong thái độ không tốt. Chính là mỉm cười. Gật gật đầu, quay đầu nhường lão đao dẫn bọn hắn đi phòng ở, Yến Khinh Phong thở phì phì ngồi xuống, xem ra Cát Minh Nguyệt bọn họ bóng lưng biến mất, cảm thấy bản thân thật sự là hảo tâm không hảo báo. ở Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vào phòng sau. Một hồi, Kỳ Kiến Sơn từ bên ngoài vào được, trực tiếp tùy tiện ngồi xuống Yến Khinh Phong cái bàn biên. Đội trưởng, này nọ đều chuẩn bị tốt, chúng ta khi nào thì xuất phát, ngày mai lại nghỉ ngơi hồi phục một ngày, ngày sau sáng sớm liền xuất phát. Yến Khinh Phong hầm hừ nói xong, liền đứng dậy hồi ốc đi. Đội trưởng đây là như thế nào? Kỳ Kiến Sơn không hiểu sờ sờ đầu, nhìn nhìn chung quanh, tùy tiện câu qua một người cổ, nói, ai chọc chúng đội trưởng tức giận. Ta đi lột da hắn, là có chuyện như vậy, người nọ kỹ càng đem chuyện vừa rồi nói cho Kỳ Kiến Sơn. Kỳ Kiến Sơn nghe người nọ miêu tả, luôn cảm thấy rất quen thuộc, nam nhân, còn có một khoảng 10 tuổi tiểu cô nương, đầu lĩnh là cái 15, 16 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, Nga. Chẳng lẽ là ngày đó ở dòng binh đoàn công sẽ nhìn đến mấy người kia? Không nghĩ tới cư nhiên thật sự bản thân chạy tới. Hừ, nhà mình đội trưởng cứu bọn họ. Còn như vậy không biết tốt xấu. Lần sau có cơ hội hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút. Làm cho bọn họ biết Bạch Băng Bình Nguyên không là bọn hắn này đó thiếu gia tiểu thư đến địa phương. Sớm làm chạy trở về đi uống sữa đi. Hôm sau. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ngủ tốt thấy, sau đó ở thôn trấn thượng tiếp tế tiếp viện vật tư. Lại trở về trạm dịch, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ ba buổi sáng, cũng sáng sớm liền xuất môn. Bạch Băng Bình Nguyên, gió lạnh gào thét, bắt đầu còn chính là linh tinh tiểu tuyết, sau này liền biến thành lông ngỗng đại tuyết. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đi ở phía trước, đội áo choàng. Xem mờ mịt tiền phương, lại một lần nữa nhận thức đến Bạch Băng Bình Nguyên ác liệt khí hậu. Tiết Tử Hạo đem Đoan Mộc Huyên ôm vào trong ngực, cộng kỵ một thất giác mã, cùng vạn sĩ thần song song mà đi, dọc theo đường đi nhưng là không hề thiếu dòng binh đoàn. Đều ở dè dặt cẩn trọng đi tới, càng ngày càng tới gần Bạch Băng Bình Nguyên, tiền phương là dày đặc núi rừng, vừa vào núi rừng sau. Cào thét gió lạnh tựa hồ đều nhỏ chút, mật mật lá cây đem đại tuyết ngăn trở, núi rừng chung phẳng phất là một cái thế giới bàn, càng đi vào bên trong, càng là an tĩnh lại, tất cả mọi người phiên hạ giác mã, nắm giác mã đi bộ đi trước, Đoan Mộc Huyên xem chung quanh, hồ nhỏ đứng lên, tỉ tỉ, có tiểu hồ ly, Gia Cát Minh Nguyệt theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến một cái lông xù đuôi to ba chợt lóe rồi biến mất. Hoa, có nấm ăn đi, Đoan Mộc Huyên thật kinh ngạc nhìn một viên dưới đại thụ tiên diễm nấm. Nàng chính là thật kinh ngạc như vậy thời tiết cư nhiên có nấm sinh trưởng. Nhưng là cũng biết tiên diễm nấm là có độc, cho nên sẽ không đi đụng chạm ăn đi, là có chút kỳ quái, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Chúng ta muốn tìm ma thú, hẳn là ở trong này đi. Muốn xuyên việt mảnh này núi rừng, lướt qua mảnh này hồ nước phía trước vết sơn, Lăng Phi Dương triển khai bản đồ. Xem mặt trên vị trí, này đồ trên trang giấy vị trí, là ở trong này, Gia Cát Minh Nguyệt vươn ra ngón tay. Để sát vào Lăng Phi Dương, ở Lăng Phi Dương trên tay bản đồ điểm vị trí, bay qua vết sơn, chính là đầm lầy, kia tàng bảo đồ miêu tả địa điểm. Tựa hồ ngay tại đầm lầy phụ cận, ân, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên để sát vào, Lăng Phi Dương thậm chí có thể cảm nhận được ấm áp hơi thở ngay tại của hắn bên tai. Còn có thể nghe đến Gia Cát Minh Nguyệt trên người nhàn nhạt mùi. Trong lòng hắn căng thẳng, không yên lòng dạ, còn có chút xa, bất quá không nóng nảy, chú ý an toàn, từ từ sẽ đến, Gia Cát Minh Nguyệt an ủi mọi người. Bạch Băng Bình Nguyên bên ngoài, nguy hiểm không lớn, bọn họ chậm rãi đi tới một ngày, cũng không có gặp được nguy hiểm mà đi buổi tối ăn ngủ thời điểm. Trừ bỏ Đoan Mộc Huyên, bọn họ thay phiên gác đêm, cũng là bình an vô sự. Ở ngày thứ hai lúc trạng vạng, bọn họ rốt cục đi ra núi rừng chung cũng gặp được một ít dã thú. Bất quá, đều không nói chơi, vèo. Đoan Mộc Huyên tên như sao băng bàn bắn đi ra ngoài. Đem một cái màu mỡ con thỏ bắn thủng, đóng ở trên đất, Đoan Mộc Huyên đôi mắt sáng lấp lánh quay đầu xem Tiết Tử Hạo. Tiết Tử Hạo mỉm cười đi ra phía trước, sờ sờ Đoan Mộc Huyên đầu, Huyên Huyên càng ngày càng lợi hại, ta cần phải cố lên, bằng không ngươi vượt qua ta, ta cũng thật không mặt mũi mặt ngươi có biết là tốt rồi. Làm của ta thủ hộ sư, ngươi cũng không thể mất mặt a. Vạn Sĩ Thần lạnh lẽo ở bên cạnh chen vào nói. Sau đó tiến lên đi đem con thỏ thập đi lại, đêm nay bọn họ ăn ngủ địa phương, ở núi rừng bên cạnh, tiền phương cách đó không xa chính là vĩ đại hồ nước. Này thời kỳ, hồ nước thượng đã kết thật dày một tầng băng, có thể trực tiếp từ phía trên xuyên qua đi, đương nhiên cũng có thể vòng đi qua. Mọi người thấy xem giữa trời chiều cơ hồ nhìn không tới bên cạnh hồ nước. Vẫn là quyết định ngày mai lại cẩn thận theo trên mặt hồ trực tiếp đi qua. Vạn Sĩ Thần mang theo con thỏ, đi bên hồ thu thập đi. Hắn tính toán tạp cái vết nứt lung xuất ra, mang nước dùng, mà Lăng Phi Dương cùng Tiết Tử Hạo liền bắt đầu đáp lều trại. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là kiểm tra chung quanh, thuận tiện ở chung quanh vải lên phòng ngừa xa trùng thử nghĩ tới được thuốc bột. Này đó đều là nàng theo Hình Lâm Châu kia xảo trá đến thứ tốt. Màn đêm buông xuống, lạnh lùng gió bắc gào thét mà qua, dựa lưng vào dày lều trại. Trước mặt là một đống hừng hực thiêu đốt lửa trại, lại không cảm giác nhiều lắm lương ý. Ngọn lửa thượng con thỏ đã nướng vàng óng ánh tỏa sáng. Nước mạo hiểm dâu trơn, nồng đậm mùi làm người ta không tự chủ được nuốt nổi lên nước miếng. Xa xa truyền đến vài tiếng thật dài sói chu, ở gào thét trong gió có vẻ phá lệ thê lương, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lại không thế nào để ý. Mặc kệ Tim Long Sơn Mạch vẫn là Bạch Băng Bình Nguyên. Vừa đến ban đêm đó là động vật nhóm thiên đường, trải qua vài lần lịch lãm bọn họ đã sớm tập đã vì thường. Không lại tượng vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương không được. Nhưng là đêm nay, tình huống đã có chút bất đồng. Kia vài tiếng sói chu vang lên sau không lâu, ở núi rừng khác một cái phương hướng, lại có vài tiếng sói chu vang lên. Phảng phất xa tướng hô ứng bàn, thật lâu quanh quẩn, không tốt, là huyết lang đàn. Lăng Phi Dương nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên thần sắc biến đổi, không phải là sói sao? Có cái gì thật sốt sắng, Tiết Tử Hạo miệng đầy lưu du cắn con thỏ chân. Không cho là đúng trắng Lăng Phi Dương liếc mắt một cái. Hắn vừa mới thăng cấp không lâu, lòng tự tin đang ở nhanh chóng bành trướng, khác nói sói. Liên tính sư tử lão hổ chỉ sợ đều sẽ không để ở trong lòng. Mập mạp, huyết lang là Bạch Băng Bình Nguyên đặc hữu ma thú, cũng không phải là ngươi cho là cái loại này, Tiết Tử Hạo theo bản năng sờ trường cung. Đối Vạn Sĩ Thần giải thích nói, Vạn Sĩ Thần người kia không thích đọc sách, cho nên ma thú sách tranh hắn sẽ không thấy thế nào. Kia còn không phải sói, có cái gì khác biệt? Ta cũng không tin nó còn có thể bay đến thiên đi lên. Lòng tự tin bạo bằng Vạn Sĩ Thần mới không coi Tiết Tử Hạo là hồi sự. Thật đúng cho ngươi nói đúng, nghe nói mộ ta huyết lang chủng quần lang vương, thật đúng hội biến dị ra phi hành kỹ năng, Lăng Phi Dương tiếp một câu. Hội phi sói, Vạn Sĩ Thần tay run run lên, bất quá lại cũng không có toát ra hoảng sợ thần sắc, mà một mặt kinh hỉ. Ngươi là nói biến dị kỹ năng, có thể phi, từ đã chứng kiến văn giật kia chỉ dáng điệu thơ ngây khả lực phòng ngự cũng tuyệt đối kinh người. Long miêu sau, Vạn Sĩ Thần ngay cả nằm mơ đều muốn cấp bản thân nắm phụ gia thượng kỹ năng. Tưởng tượng một chút, hội phi giáp thú, nên cỡ nào phong cách, Vạn Sĩ Thần cũng không ngẫm lại, nếu giáp thú thật sự hội phi, còn phải, nặng như vậy trọng thân hình. Có bao lớn cánh a? Các ngươi làm sao mà biết được, ta thế nào không nghe nói qua, kích động rất nhiều. Vạn Sĩ Thần tò mò hỏi, bản thân nhìn lại, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận ném cho Vạn Sĩ Thần một quyển ma thú sách tranh. Này mập mạp cái gì cũng tốt, chính là không thích xem thư. Vạn Sĩ Thần khẩn cấp mở ra sổ tay, xem sắc mặt thay đổi. Huyết lang, Bạch Băng Bình Nguyên đặc hữu quần cư ma thú. Tính tình hung tàn giảo hoạt, trí tuệ cực cao minh, một chi huyết lang tộc đàn bình thường ở 500 chỉ đã ngoài. Thực lực trung cấp đến cao cấp không đợi, lang vương bình thường vì biến dị huyết lang, thực lực thấp nhất vì đại địa cấp, cá biệt thậm chí có thể đạt tới bầu trời cấp. Ghi chú, Mộ Ta Huyết Lang Vương khả năng biến dị sau có được ngắn ngủi phi hành kỹ năng. Sức chiến đấu rất mạnh. Chúng ta có phải không phải nên đổi cái địa phương? Khép lại ma thú sách tranh. Vạn sĩ thần nuốt nước miếng một cái. Nhìn trong tay màu mỡ hương tô con thỏ thịt. Rốt cuộc ăn không vô nữa. Trước không nói chuyện đại địa cấp thậm chí bầu trời cấp biến dị huyết lang vương. Chính là kia 500 chỉ đã ngoài huyết lang tộc đàn. Cũng không phải hắn có thể ứng phó. Giáp thú lại có thể kháng. Cũng kháng không được như vậy quần ẩu a. Về phần cái gì phụ gia kỹ năng, hắn càng là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Nhìn xem tình huống rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Hiện tại thân ở núi rừng bên cạnh, phía trước là rộng lớn vô ngần băng hồ, phía sau là nguy cơ từ phía cây cối, đi nơi nào đều không an toàn. A, Tịch Dã Trung, đột nhiên vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bầy sói gầm rú cao thấp nối tiếp, có người. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đồng thời đứng lên, nhìn phía tiếng kêu thảm thiết vang lên phương hướng, rồi sau đó lại là vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Dày đặc hoảng loạn tiếng bước chân vang lên, nhất tiểu đội nhân mã chật vật vạn phần hướng tới bên này chạy tới. Nhìn thấu hẳn là cũng là lính đánh thuê, thấy hừng hực ánh lửa, chạy ở dẫn đầu phía trước vài tên lính đánh thuê lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc. Liên tượng rơi xuống nước nhân thấy cứu mạng đạo thảo giống nhau. Cứu mạng, vài tên lính đánh thuê một bên hô lớn cứu mạng một bên chạy tới. Nhìn thấy đống lửa dữ chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt vài tên người trẻ tuổi sau. Nhất tề lộ ra thất vọng thần sắc, mà khác vài tên chạy ở phía sau rong sau sẽ không may mắn như vậy. Chính là thoáng chậm nửa nhịp, đã bị mấy con huyết lang vây quanh đứng lên. Vài tên lính đánh thuê cắn chặt răng, chính phải đi về cứu người, liền thấy một đạo mạnh mẽ mà thướt tha thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong tay một thanh mềm nhẹ tế kiếm hàn mũi nhọn chớp động. Nhàn nhạt trong ánh lửa, một mảnh đỏ sậm huyết sắc lướt trên, một cái ẩn nấp trong bóng đêm huyết lang phát ra một tiếng gào thét. Bị nàng một kiếm kết quả tánh mạng, kia mạnh mẽ dáng người. Linh động mà không mất tàn nhẫn kiếm kỹ, làm Gia Cát Minh Nguyệt có vài phần giống như đã từng quen biết cảm giác. Đúng rồi, là nàng, Gia Cát Minh Nguyệt một chút nhớ tới người kia là ai. Đúng là ở Bạch Ướp Lạnh ra tay giúp đỡ Yến Khinh Phong. Đội trưởng, ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này, lúc trước vài tên lính đánh thuê thấy Yến Khinh Phong vui mừng quá đỗi. Liên Thanh hô to nói. Yến Khinh Phong dưới chân vừa động, đem khác mấy con chính đang công kích khác lính đánh thuê huyết lang nhất đâm chết. Nhanh chóng đi đến đống lửa tiền, trước nhìn bản thân thủ hạ lính đánh thuê, thấy bọn họ tuy rằng người mang thương, nhưng cũng chưa thương cân động cốt, thoáng yên lòng, rớt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, kinh ngạc nói, thế nào là các ngươi, không là cho các ngươi trở về sao? Thế nào chạy nơi này đến đây? Nàng cũng nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt chính là lính đánh thuê công hội Lý tên kia thức tốt xấu. Thiếu nữ, Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, rất muốn hỏi lại nàng một câu. Bạch Băng Bình Nguyên là nhà ngươi sao? Liền chuẩn ngươi tới không cho chúng ta đến. Nhưng nhìn nàng trong mắt sốt ruột cùng thân thiết, lời này không nói ra miệng. Trước đừng nói nhiều như vậy, các ngươi đi mau. Ta lại đi cứu người khác. Yến Khinh Phong trong lòng lo lắng khác lính đánh thuê an toàn. Cố không lên cùng Gia Cát Minh Nguyệt tức giận, Liên Thanh nói, không, đội trưởng, chúng ta cũng đi, lúc này khác vài tên lính đánh thuê cũng đuổi tiến lên đây. Nghe xong Yến Khinh Phong lời nói, không hẹn mà cùng lắc đầu nói, các ngươi đi có thể làm gì, phục tùng mệnh lệnh, đi mau, còn có, mang theo bọn họ vài cái. Bảo vệ tốt bọn họ. Yến Khinh Phong quyết đoán mệnh lệnh nói. Nghe nói như thế, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp. Này Yến Khinh Phong, nhân vẫn là rất tốt, đội trưởng, của chúng ta các huynh đệ đang ở sống chết trước mắt. Ngươi làm chúng ta trốn, chúng ta còn có mặt mũi còn sống sao? Cho dù chết, ta ta cũng muốn cùng các huynh đệ chết cùng một chỗ, một gã lính đánh thuê cơ hồ là giống to ra tiếng. Nói, mà phía sau, một gã tuổi chỉ so ra Cát Minh Nguyệt mấy người lớn hơn không được bao nhiêu trẻ tuổi lính đánh thuê, tuy rằng còn kinh hồn chưa định, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Yến Khinh Phong trầm mặc xuống dưới, cuối cùng cắn chặt răng, vỗ vỗ tên kia lính đánh thuê bả vai. Hảo, sau đó đối ra Cát Minh Nguyệt mấy người nói, các ngươi bản thân trước trốn đi, một đường cẩn thận. Nói xong câu đó, Yến Khinh Phong mang theo các dòng binh liền phải rời khỏi. Đợi chút, ra Cát Minh Nguyệt một tiếng, còn có chuyện gì? Yến Khinh Phong không kiên nhẫn hỏi, mảnh này cây cối lớn như vậy, các ngươi thượng chỗ nào đi cứu đồng bạn? Nếu ta không đoán sai lời nói, bọn họ hiện tại đã phân tán, ngươi cứu một cái hai cái, có thể cứu được sở có người sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, Yến Khinh Phong trầm mặc xuống dưới, vừa rồi một lòng chỉ vội vã tưởng cứu người, lại chưa hề nghĩ tới nên thế nào đi cứu. Hiện tại kinh Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới tỉnh, mới phát hiện bản thân liên thủ hạ lính đánh thuê phương vị đều không biết. Cứ như vậy một đầu lủi tiến theo lâm, đừng nói cứu người, có lẽ ngay cả này vài tên đi theo bản thân lính đánh thuê cũng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Yến Khinh Phong nhìn ra Cát Minh Nguyệt, trước mắt thiếu nữ, đột nhiên có một loại làm cho nàng nhìn không thấu cảm giác. Kia trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, tự tin vẻ mặt, nhường Yến Khinh Phong hỗn loạn tâm thần bỗng chốc trở nên rõ ràng lên. Đối ra Cát Minh Nguyệt có một loại không hiểu tín nhiệm mà ni trước nghĩ biện pháp đem các dòng binh toàn tụ tập đến nơi đây lại nói, thông tin lửa khói nhất loại gì đó ngươi hẳn là có đi. Ra Cát Minh Nguyệt định liệu trước nói, gom lại cùng nhau, ngươi là nói cùng huyết lang đàn đánh bừa, ngươi có biết này chi huyết lang tộc đàn có bao lớn sao? Ít nhất có hơn 1000 chỉ trưởng thành huyết lang, các ngươi nam. Chúng ta nơi này có 7, hơn nữa khác trốn đến lính đánh thuê, thêm ở cùng nhau nhiều nhất không vượt qua 100, thế nào đi hợp lại? Yến Khinh Phong một tiếng thét kinh hãi, nếu có thể đánh bừa lời nói nàng đã sớm mang theo thủ hạ đi liều mạng. Liền là vì hợp lại bất quá mới dẫn các dòng binh khai trốn. Trên đường lại gặp gỡ huyết lang phục kích, đội ngũ bị đánh tan tạo thành hiện tại cục diện. Nếu không hợp lại một lần, ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Ngay cả chết còn không sợ, còn sợ đánh bừa. Gia Cát Minh Nguyệt Vân Đạm Phong Thanh nói xong, lại đem Yến Khinh Phong nghẹn không nhẹ. Hảo, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Lính đánh thuê nhiệt huyết ở trong cơ thể thiêu đốt. Yến Khinh Phong lấy ra đưa tin lửa khói châm, nặng nề nổ trong tiếng. Một chùm đủ màu đủ dạng hỏa hoa ở bầu trời nở rộ. Lộng lẫy lóa mắt phá lệ dễ thấy, mà Gia Cát Minh Nguyệt lại lấy ra một lọ bình dược tề. Vây quanh đống lửa bốn phía chậm rãi vòng vòng, đồng thời cầm trong tay dược tề chậm rãi té trên mặt đất. Ngươi ở làm gì? Yến Khinh Phong trà lau tế kiếm, tò mò hỏi, ta là luyện kim sư. Đây là luyện kim dược tề, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Nga, Yến Khinh Phong có chút không hiểu. Luyện kim sư nàng biết, nghe nói mộ ta thuốc nước đối khu trừ độc trùng có kỳ hiệu. Chẳng lẽ người này ra Cát Minh Nguyệt đem huyết lang trở thành phổ thông độc trùng? Nàng thật sự có thể bang trợ bọn họ thoát ly khốn cảnh sao? Yến Khinh Phong có chút dao động, nhưng là hiện tại đã không có cách nào. Lính đánh thuê kiếp sống chính là đổ thắng, phát tài, thua cuộc, tử, lần này hợp lại một chút. Có lẽ còn có chuyển cơ, ngươi tên là gì? Yến Khinh Phong hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt ân. Gia Cát Minh Nguyệt, ta gọi Yến Khinh Phong, là liệt hỏa dòng binh đoàn đội trưởng. Yến Khinh Phong trịnh trọng tự giới thiệu nói. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, lại nhìn Yến Khinh Phong, nàng một cái nữ tử cư nhiên là một cái dòng binh đoàn đội trưởng. Có thể làm đến bước này, tất nhiên là thật không dễ dàng. Gia Cát Minh Nguyệt đổi Yến Khinh Phong đánh giá lại cao vài phần. Cũng không lâu lắm, vài tên toàn thân mang thương lính đánh thuê ở huyết lang điên cuồng truy đuổi hạ chiều cháy đôi. Chạy tới, Yến Khinh Phong dẫn theo tế kiếm chợt lóe mà ra, kiếm quang mũi nhọn động đem mấy con huyết lang đổ ở phía sau. Khác vài tên lính đánh thuê ào ào giơ lên vũ khí nghênh đón. Đem đồng bạn tiếp đến an toàn khu, thế nào, đều không có việc đi. Vài phút sau, Yến Khinh Phong ám sát mấy đầu huyết lang, lau mặt thượng vết máu, trở lại đống lửa giữ hỏi vài tên lính đánh thuê nói. Hoàn hảo, không vấn đề lớn, một gã lính đánh thuê một bên xử lý bị móng vuốt sói xé rách miệng vết thương. Một bên hồi đáp, lập tức nghỉ ngơi, như thế này còn có một hồi ác chiến. Yến Khinh Phong gật gật đầu. Trịnh trọng nói, vừa rồi kia mấy con huyết lang bên trong, có một cái đã là cao cấp đỉnh núi tiếp cận đại địa cấp ma thú thực lực. Lấy thực lực của nàng, muốn ở bầy sói vây công hạ bảo vệ tốt thủ hạ này đó lính đánh thuê thật sự quá khó khăn. Còn phải dựa vào chính bọn họ mới được, là, đội trưởng, tên kia lính đánh thuê cả tiếng trở về một tiếng. Nằm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi, càng ngày càng nhiều lính đánh thuê dũng đi lại. Lúc trước lính đánh thuê trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, khôi phục một ít thể lực, cùng Yến Khinh Phong một đạo cứu trợ này đó vừa trở về đồng bạn. Nhưng là đúng lúc này, không ổn tình huống rốt cục xuất hiện, đống lửa bên ngoài trong bóng tối, một đôi song xanh biếc trung lộ ra nồng đậm huyết quang ánh mắt lóe ra không chừng. Hung mãnh ma thú kia, hồng hộc tiếng thở dốc lặng yên vang lên. Bọn họ, bị bầy sói vây quanh. Một cái đói khát huyết lang thậm chí để ngăn không được mê hoặc. Trực tiếp càng ra bầy sói. Hướng tới đống lửa giữ lính đánh thuê đánh tới. Xoát, Yến Khinh Phong tế kiếm huy gạt. Tại kia chỉ huyết lang cổ họng thượng lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Huyết phụ bay ra chung. Huyết lang ngã xuống đất bị mất mạng. Nồng đậm mùi máu tươi chung quanh phiêu tán. Vốn là hung tàn thành tánh huyết lang đàn trở nên càng thêm sao động bất an đứng lên. Ào ào về phía trước dựa, nồng đậm mùi tanh tưởi vị, nặng nề áp lực, làm này đó kinh nghiệm chém giết lính đánh thuê đều có tưởng phun xúc động. Đáng chết, nếu quả có cái công sự che chắn thì tốt rồi, Yến Khinh Phong nhịn không được mắng một câu. Núi rừng bên cạnh, băng hồ chi bên, vùng đất bằng phẳng căn bản không có gì che giấu. Một khi bầy sói khởi xướng tổng tiến công, nàng căn bản không có năng lực bảo hộ người khác. Gừng phi, Yến Khinh Phong quát to một tiếng. Đội trưởng, một gã xích trên thân lộ ra rắn chắc cơ bắp lính đánh thuê đứng lên. Tuy rằng trên đùi bị thương, nhưng hắn thương thế so những người khác khinh hơn. Lúc này một bộ tinh lực dư thừa bộ dáng, dẫn dắt của ngươi tiểu đội. Bảo vệ tốt bọn họ vài cái, Yến Khinh Phong chỉ ra Cát Minh Nguyệt mấy người. Là, đội trưởng, Gừng Phi hành một cái lễ, ghét bỏ nhìn ra Cát Minh Nguyệt mấy người liếc mắt một cái. Trong lòng oán thầm không thôi, thật không biết luôn luôn anh Minh quyết đoán đội trưởng là nghĩ như thế nào. Đều khi nào thì, còn mang theo vài cái trói buộc, vì sao không sớm chút làm cho bọn họ đào tàu. Tỉnh gắng sức khí giúp khác đồng bạn cũng tốt a. Không cần, làm cho bọn họ bảo vệ tốt bản thân là được. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở đống lửa giữ. Lấy nhất tiệt nhánh cây tìm cách nhóm lửa nhàn nhạt nói. Hiện tại không là ngươi trình anh hùng thời điểm, lại càng không là ngươi đùa giỡn tiểu thư tính tình thời điểm mà đi. Yến Khinh Phong nhịn không được khiển trách, tin tưởng ta, chúng ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Vậy được rồi, tùy tiện ngươi, Yến Khinh Phong thở phì phì nói. Ngay cả xem cũng không tưởng lại nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nhà đầu kia, rất không biết trời cao đất rộng, huyết lang đàn còn ở kề bên. Sở hữu lính đánh thuê đều nhanh nắm chặt binh khí đứng dậy. Ngay tại bầy sói sắp sửa khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đứng lên. Đem thiêu cháy cây chi xa xa phao đi ra ngoài, kia một chút hỏa tinh, tại đây khẩn trương thời khắc, có vẻ là như thứ chói mắt, nhánh cây rơi trên đất, vẩy ra ra mấy đốt lửa tinh, ngay sau đó, một cái hỏa long bàn lửa khói bay vút không trung, lấy các dòng binh vì trung tâm, ở bốn phía dâng lên một đạo cao tới 5 thước hỏa tường. Ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, còn lúc nào cũng phát ra điếc tai bạo liệt thanh, đồng thời tản mát ra một cỗ gay mũi mùi. Đây là cái gì? Yến Khinh Phong nhất thời sợ ngây người. Chẳng lẽ đây là vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt sái trên mặt đất thuốc nước? Cũng quá khủng bố, kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cao tới 5 thước, rộng chừng 1 thước, thân ở trong đó, liền tượng đứng ở miệng núi lửa giống nhau, toàn thân đổ mồ hôi. Liền như vậy mấy bình nho nhỏ thuốc nước, làm sao có thể có thiêu đốt ra như vậy đáng sợ hỏa tường? Ta không là theo như ngươi nói sao? Ta là luyện kim sư, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. À, Yến Khinh Phong thật sự không biết nói cái gì cho phải. Luyện kim sư không đều là luyện chế này gân gà chiến đấu thuốc nước cùng phổ thông phụ trợ thuốc. Nước sao, khi nào thì cũng luyện loại này này nọ. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Bản thân vị kia ngút trời kỳ tài lão sư. Luyện thuốc nước trình độ tuy rằng không động. Bất quá luyện thuốc nổ trình độ cũng là nhất lưu. Mặc kệ cái gì thuốc nước. Đến trong tay hắn đều khả năng thiêu đốt nổ mạnh, hỏa tường càng thiêu càng mạnh mẽ, đem các dòng binh bảo hộ ở bên trong, trừ bỏ một đạo vừa khéo chỉ đủ hai người ra vào tiểu chỗ hồng. Bốn phía đều là tận trời hỏa diễm ni cực độ sao động huyết lang đàn tuy rằng không sợ phổ thông hỏa diễm, nhưng là đối này nói hỏa tường đã có vốn sợ hãi. Nhưng là chúng nó lại không cam lòng buông tha người ở bên trong đàn. Đành phải hướng kia đạo chỗ hổng phóng đi. Nhưng ở Yến Khinh Phong chuôi này tế kiếm hàn quang hạ. Gì muốn xông ra này chỗ hổng huyết lang. Kết cục đều chỉ có một. Thì phải là, tử, xem đồng bạn nhóm ào ào ngã vào Yến Khinh Phong dưới kiếm. Giảo hoạt huyết lang bắt đầu lùi bước, nhìn gần ngay trước mắt đồ ăn, lại rất không cam lòng tâm. Rốt cục, một cái huyết lang cao cao nhảy lên nhằm phía hỏa tường. Mắt thấy kia hữu lực thân hình liền muốn lướt qua hỏa tường. Đột nhiên phát ra một thân thê lương vô cùng sói chu. Toàn thân liền tượng bị điểm nhiên dầu thắp giống nhau. Nhanh chóng bốc cháy lên. Rơi trên đất khi, đã biến thành nhất tiệt cháy xê monster không còn có huyết lang dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà các dòng binh cũng theo bản năng trong chiều gian chen đi. Ai cũng chẳng ngờ bức kia chỉ huyết lang dập khuôn theo bị đốt thành cháy xê monster, mau nhìn. Đó là ai, ngay tại sở hữu dòng hậu tâm trung an tâm một chút thời điểm. Một gã lính đánh thuê kinh hô, cách đó không xa, một gã lính đánh thuê chính hướng tới hỏa tường chạy tới. Trong tay một thanh trầm trọng cự kiếm liên tiếp bổ ra. Đem mấy con vây tại bên người huyết lang phách phiên ở. Này vây quanh ở hỏa ngoài tường huyết lang phát hiện tân con mồi. Nhất hoa phong hướng người nọ đánh tới. Đây chính là gần ngàn chỉ huyết lang A. Liên tính thực lực cường thịnh trở lại. Làm sao có thể ngăn cản trụ nhiều như vậy huyết lang vây công? Không tốt, là phó đoàn trưởng, một gã lính đánh thuê nhận ra người đến là ai. Vành mắt đỏ lên liền muốn lao ra đi. Trở về, thủ ở nơi này, Yến Khinh Phong một tay lấy hắn ném trở về. Sau đó cao giọng nói, ta mệnh lệnh, mọi người bảo vệ cho này chỗ hồng, chờ ta trở lại, nói xong, Yến Khinh Phong một cái bước xa liền xông ra ngoài, không do dự, không có sợ hãi, chỉ có vô cùng kiên nghị cùng tuyệt nhiên. Đội trưởng nhìn của nàng bóng lưng, các dòng binh trong mắt chảy ra mông lung thủy quang, đúng lúc này. Lại một đạo nhân ảnh theo hỏa tường trung bay đi ra ngoài. Ngay cả ngăn đón đều ngăn không được. Nàng thế nào đi ra ngoài? Hừng Phi bỗng chốc cả kinh mặt như màu đất. Đi ra ngoài nhân, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt. Hết chương.